Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 341, biết con không khác ngoài cha. Hai càng, ta lại hỏi ngươi, tối hôm qua, ngươi nhưng có nghe được cái gì dị dạng vang lên? Lý Dật nhìn xem gia đình hỏi đạo. Không có a, công tử, gia đình nghĩ cũng không nghĩ. Liền nghiêm túc địa lắc lắc đầu trả lời. Ngoại trừ Trình tướng quân kêu thảm thiết tiếng bên ngoài, tiểu không có nghe được cái khác thanh âm. Cái kia, tiếng bước chân đây. Lý Dật lại đạo, không có nghe được. Gia đình lắc lắc đầu, chỉ thấy gia đình trả lời như vậy. Lý Dật trong lòng biết rõ, coi như hắn lại tiếp tục hỏi tiếp, cũng từ hắn trong miệng không chiếm được tin tức gì. Về phần Trình Sử Mặc lời kia thật giả, Lý Dật còn thì nguyện ý đi tin tưởng. Trình Sử Mặc sẽ không nói láo đùa hắn. Dù sao Trình Sử Mặc hiện tại đã sớm đã trải qua mệt mỏi hữu khí vô lực, căn bản không có nói láo tất yếu. Hơn nữa, Trình Sử Mặc mới vừa mới nói chuyện thời điểm, một mặt nghiêm túc thần sắc, cũng không giống nói láo. Đi, ta biết, ngươi đi xuống đi. Lý Dật hít khẩu khí, khoát tay, liền ra hiệu gia đình lui ra. Nhưng mà gia đình kia quay người trong lúc đó, lại giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó dường như. Trong mắt nhoáng một cái, vội vàng lên tiếng đạo. Đúng rồi công tử, tiểu tối hôm qua, nghe được Trình tướng quân nói một câu nói nhảm. Cái gì nói nhảm? Lý Dật bật người đến tinh thần, ngược lại nhìn chăm chú về phía gia đình. Trình tướng quân đêm qua, một người tại hậu viện bên trong mắng to không ngừng. Ngươi chơi hoa dạng gì? Ta cho ngươi biết, đừng tưởng rằng che lại cái mặt, lão tử liền không biết ngươi là ai. Gia đình đem hắn nghe được câu nói này, ra dáng địa học đến. Nghe được câu nói này sau đó, Lý Dật nguyên bản giãn ra đuôi lông mày, nháy mắt liền vặn chặt. Trong lòng ám đạo, Sử Mặc huynh quả nhiên không có gạt ta. Nguyệt Nhi sẽ không nói láo, cũng sẽ không đối với hắn nói láo. Như vậy Trình Sử Mặc vừa rồi chi ngôn, liền tuyệt đối không chạy. Đêm qua, khẳng định là có người bịt mặt, dự định lén lút địa ẩn vào phủ quốc công, tựa hồ chuẩn bị gây sự tình. Hẳn là trùng hợp bị Trình Sử Mặc đụng tới, sau đó liền bị dọa chạy. Nhưng thích khách kia trộm đạo tới đây, đến tột cùng là vì chuyện gì? Lý Dật trong lòng lại là đoán không ra, cũng có chút không rõ ràng cho lắm. Ngươi lại lui xuống trước đi a. Lý Dật nhìn như tùy ý khoát tay. Là, công tử. Gia đình đần độn gật đầu, sau đó mang theo đầu đầy nghi hoặc rời đi. Hắn hoàn toàn không biết Lý Dật đột nhiên gọi tới hắn tra hỏi là ý gì. Đợi gia đình thối lui sau đó, Lý Dật liền nằm đã trải qua thanh tẩy tranh thủ thời gian trên ghế nằm, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chuyển động suy nghĩ, bắt đầu suy tư. Dựa theo đạo lý tới nói, đêm qua trộm đạo mà đến người bịt mặt, hẳn là hắn cừu ra mới đúng. Có thể Lý Dật nghiêm túc địa nghĩ nghĩ, đột nhiên phát hiện, hắn cừu ra mặc dù không nhiều, nhưng cơ hồ tất cả đều là thế gia đại tộc người. Có vẻ như những người khác, mình cũng không có đắc tội qua. Chí ít tại Lý Dật ký ức bên trong, là như thế cho rằng. Trưởng tôn trùng đây, tiểu tử kia hiện tại, đang tại bản thân quý phủ cấm túc, căn bản là không có cơ hội. Nhưng Lý Dật không thể không phòng, nói không chừng là hắn âm thầm phái người đến đây. Về phần cái khác thế gia đại tộc, trước mắt nhìn đến, dám phái thích khách người tới cũng chỉ có vương gia. Dù sao vương gia tại Trường An nội thành cửa hàng liền là bị Lý Dật cho cả rớt. Nhưng Lý Dật cũng nghĩ không thông, bọn hắn nơi nào đến được lá gan cùng tự tin, lại dám thừa dịp lúc ban đêm đến phủ quốc công. Chẳng lẽ bọn hắn quên đi, phủ quốc công bên trên không riêng gì có Lý Tĩnh tại, hơn nữa còn có Hồng Phất nữ cũng đang sao? Có tất yếu như thế lo lắng địa tự tìm cái chết? Lý Dật không nghĩ ra, cảm giác đầu có chút đau, vô ý thức địa vuốt vuốt mi tâm, cũng lười suy nghĩ, lần này vụng trộm lặn đến, chắc chắn gặp được Sử Mặc huynh, bọn hắn về sau sẽ thu liễm một trận thời gian a. Muốn đem bọn hắn tìm đi ra, nhất thời nửa cũng tìm không thấy a. Thán khí, Lý Dật cũng lười suy nghĩ, dù sao cũng nghĩ không ra cái trò đến, dứt khoát binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, người nào mẹ nó sợ người nào. Mà lúc này, Lý Tĩnh vừa lúc từ trong nhà đi ra, chuẩn bị chiều, nhìn thấy lười ung dung nằm trên ghế nằm Lý Dật, nhắc nhở đạo, Tam Lang, nhanh đi đổi một thân triều phục, hôm nay theo lão phu cùng nhau đi bên trên triều. Lý Dật ngẩn người, đứng dậy đến nhìn về phía Lý Tĩnh, kinh ngạc đạo, phụ thân, Hải Nhi cũng không cần đi thôi, dù sao Hải Nhi đi cũng nhàn, hay sao? Lý Tĩnh kiên quyết địa rung lắc lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc đạo, hôm nay là thánh nhân đặc biệt địa thông chi lão phu, nhất định muốn mang lên ngươi cùng đi, thế ra đại tộc người, tạc đêm đã liên danh vạch tội ngươi, bọn hắn tố cáo ta. Lý Dật sững sờ, không làm rõ được tình huống. Đúng rồi, liền là vạch tội ngươi. Lý Tĩnh một bên vỗ vỗ triều phục, một bên xem thường địa đạo. Đêm qua, bọn hắn liền đem đơn kiện đệ trình đưa đi lên. Cho nên hôm nay, người nhất định phải theo lão phu đi bên trên triều, miễn được bọn hắn lại ở nơi đó hồ ngôn loạn ngữ. Tốt đây, phụ thân, ngài trước chờ chốc lát. Lý Dật bật người ôm quyền tiếng cười, nhanh như chớp địa chui vào trong nhà, đổi một bộ mới tinh triều phục. Lý Dật chính mình cũng không biết, hắn đã trải qua có bao nhiêu lâu không có mặc triều phục. Chủ yếu là hắn không quá ưa thích xuyên cái này đồ chơi. Bất quá, thế ra đại tộc người, dĩ nhiên liên danh vạch tội bản thân, cái này đoàn người cũng quá đáng yêu a. Lý Dật biết rõ, vô hình chiến tranh đã trải qua bắt đầu, thế mà cầm tự mình tiến tới động thủ. Không bao lâu, đổi xong một thân triều phục, Lý Dật liền ra cửa, cùng Lý Tĩnh một đạo tiến về hoàng cung mà đi. Thái Cực cung ngoài cửa lớn, mới vừa Lý Dật đi cùng Lý Tĩnh một đạo xuống xe ngựa, Lý Dật liền thấy thế gia đại tộc một đám người nhào nhào đối bản thân chỉ điểm điểm, vô luận là bọn hắn thần sắc hay là bọn hắn cái kia cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, thoạt nhìn cảm giác không chút khôi hài. Lý Dật cười xông bọn hắn vẫy tay, làm sao chưa thấy qua giống soái như ta sao người, các ngươi mặc cảm, ngoặc kép chấm hỏi. Thế ra đại tộc người tức khắc một mặt ngu ngơ, suýt nữa không có từ Lý Dật lời nói bên trong hoàn hồn. Qua phải sau một lát, một cái sắc mặt bên trên vừa rồi thấu đi ra trận trận nộ ý. Đừng nhìn ta như vậy. Lý Dật nhếch miệng cười một tiếng, thuận đạo lại chỉnh sửa một chút quần áo, liền cười nhạt khoát tay nói ra, yên tâm đi, các ngươi kỳ thật cũng không cần tự ti, dù sao các ngươi hạ một đời cũng không có ta soái. Ngoặc kép, thế ra đại tộc quan viên tức khắc cả đám đều không nhịn được muốn đánh người. Bọn hắn còn không nói gì, chỉ là âm thầm lén lút địa nói thầm. Có thể Lý Dật ngược lại tốt, vừa đến đã đả kích bọn hắn, còn như thế địa trắng trợn, cái này mẹ kiếp là có đẹp trai hay không vấn đề sao? Hừ, Lý Bá An, ngươi cho lão phu chờ lấy. Cơ hồ thần đồng bộ, thế ra đại tộc quan viên nhào nhào lạnh rên một tiếng, phất tay áo bước nhanh tiến vào Thái Cực cung. Lý Dật đột nhiên cảm thấy cái này đoàn người thật là không có thú. Tất nhiên trước đó bọn hắn cũng đã tại thánh nhân trước mặt cáo trạng, hiện tại ngay trước đám người mặt lại dám giận không dám nói có ý gì, sợ chứng một nhóm. Lý Dật cũng lười múa mép khua môi, đi theo Lý Tĩnh cùng nhau tiến vào triều đình. Trên triều đình, Chiếu Liệt, tất cả mọi người vẫn là trước cho Lý Thế Dân cung kính thi lễ một cái. Sau đó, bọn hắn mới bắt đầu trao đổi một số việc, nhưng chuyện hôm nay đều là một số không mặn không nhạt thí sự. Rốt cục, thế gia đại tộc người nhịn không được, một tên vương gia quan viên đứng đi ra, chính là Vương Bảo Tuyền. Thánh thượng, vi thần có chuyện quan trọng bẩm báo. Vương Bảo Tuyền từ chiều trong đội đi ra, đứng ở ngõ hẻm đạo trung gian, cúi đầu hành lễ, giảng, đã sớm đã trải qua kịp chuẩn bị Lý Thế Dân. Nghe được Vương Bảo Tuyền lời ấy nói tới, thuận tiện nhìn lướt qua Lý Giật, liền đạm nhiên bày ra tay, là, thánh thượng. Vương Bảo Tuyền lúc này mới thẳng thân mà lên, sau đó, hắn liền tại chuyển đầu nhìn về phía Lý Giật đồng thời. Bỗng nhiên lên tiếng đạo, vi thần muốn cáo trạng đương triều phò mã Lý Bá An. Hắn cưỡng ép ức hiếp thương nhà, đồng thời âm thầm phái người đánh cắp vương gia cửa hàng khế đất. Thánh thượng, vi thần cũng phải cáo trạng đương triều phò mã Lý Bá An. Vương Bảo Tuyền lời này vừa nói ra, một tên khác lư gia quan viên cũng đi theo đứng ra. Bật người nói ra, vi thần muốn cáo trạng phò mã cùng hoàng thương Trịnh An. Này hai người cấu kết với nhau, cướp đi lư gia cửa hàng khế đất. Triều đội đám người bên trong vẫn luôn không ở trạng thái Lý Giật. Nghe được bọn hắn hình dáng nói sau đó, liền từ triều trong đội đi ra. Đầu tiên là đối Lý Thế Dân cung kính thi lễ. Sau đó, Lý Giật liền lưng kéo hai tay, cười mỉm địa nhìn xem đám kia thế gia quan viên, cười một tiếng đạo, còn có hay không, muốn cáo trạng bản quan, toàn bộ đều cùng một chỗ đứng ra đi, để tránh giống cái con cóc một dạng. Ngươi, thế gia đại tộc quan viên, trong lòng tức khắc liền nổi giận, tức giận đến đuôi lông mày đều là một mảnh hoành ép, dường như lưỡi đao đồng dạng dọa người. Hừ, Lý Giật nhạt cười, nhìn xem đám kia thế gia đại tộc quan viên, lên tiếng đạo, chẳng lẽ bản quan nói không đúng sao? Một cái, giống con cóc một dạng, chẳng lẽ còn cần bản quan mời các ngươi đi ra? Lý Giật lời nói này, tức khắc liền chọc cho đầy triều quan viên cười to, ngay cả trên long ỷ Lý Thế Dân cũng bị chọc phát cười. Cũng đúng, đám kia thế gia đại tộc quan viên lại là một cái cưỡng ép ngăn chặn trong lòng hỏa khí, quả bằng không thì lên, lại một cái con cóc nhảy ra ngoài. Thánh thượng, vi thần muốn cáo trạng phò mã Lý Bá An. Đêm qua tại quý phủ thu lấy Tân La Quốc lễ vật, vi thần tận mắt nhìn thấy, có chừng 3 dương vàng bạc châu báu. Thôi ra quan viên, một mặt nghiêm mặt nói, lần này, nguyên bản còn tại cười nhạo không ít quan viên, toàn bộ đều ngưng lại rồi tiếng cười, bởi vì chuyện này bọn hắn cũng nghe nói. Hơn nữa không ít bách tính đều là nhân chứng, nếu là cái này 3 chuyện một khi là thật mà nói, cái kia Lý Giật phạm tội liền không cạn. Nhưng mà Lý Giật thấy vậy, lại là xem thường cười cười, sau đó nhìn về phía Trịnh gia quan viên, mỉm cười hỏi đạo, các ngươi Trịnh gia người, có phải hay không cũng phải cáo trạng ta, đem Trịnh gia 3 cái tỷ nữ nhi, âm thầm thu vào trong phủ. Bước chân mới nhấc lên, còn không có hoàn toàn đứng đi ra Trịnh gia quan viên, tức khắc trong lòng liền kinh ngạc. Cơ hồ là thói quen địa kinh ngạc đạo, ngươi làm sao biết rõ? Dù sao chuyện này đã qua hồi lâu, theo đạo lý tới nói, Lý Giật có lẽ không nhớ được mới đúng. Hơn nữa, nếu không phải hắn hảo hảo địa nghe một phen, hắn còn không biết có việc này. Giờ phút này, ngay cả vương gia cùng thôi gia quan viên cũng có chút giật mình địa nhìn xem Lý Giật, cảm giác Lý Giật hôm nay dường như có lẽ đã có chuẩn bị mà đến. Lý Giật lắc lắc đầu cười cười, quét một vòng đứng đi ra mấy tên thế gia quan viên, lên tiếng đạo, các ngươi nghe nói một câu sao? Nói cái gì? 3 tên quan viên cùng nhau ngưng lông mày hỏi đạo, biết con không khác ngoài cha. Lý Giật cười nhìn 3 người,